Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 196, chương 195, con cá trạch có nguyên tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình lảo đảo xuống tàu, rồi lảo đảo về sở nha chuyển vận tư. Chuyến đi này, hắn cảm thấy như mình biến thành một phản diện lớn. Thế này thì phải làm sao? Thanh danh tích lũy bao năm của ta chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao? Trừ khi thăng quan cho ta thêm 20 bậc, nếu không ta sẽ không từ bỏ lập trường. Ừ, ta là người có nguyên tắc như vậy đấy. Con cá trạch nhỏ kiên quyết nắm chặt ngọc như ý mà Giang Minh vừa tặng cho, rồi bước thẳng vào nha môn. Đại vương tốt. Hai bên lính cá trạch nhìn thấy Khâu Bình đi vào, lập tức ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, lớn tiếng chào, nghe những âm thanh quen thuộc. Khâu Bình mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút ít, vẫn là người nhà tốt nhất, không có nhiều tranh đoạt như vậy. Khâu Bình đi tuần một vòng quanh âm thành, rồi vào phòng làm việc của phán quan Súy. Phán quan, ngài xem thử đây là thứ gì? Khâu Bình ném ngọc như ý mà Giang Minh đưa lên bàn phán quan Súy, hỏi một cách thẳng thừng. Thì ra là chuyển vận sứ đại nhân đã về. Chuyến đi này có thuận lợi không? Phán quan Súy cầm ngọc như ý, hỏi một cách tùy tiện. Nghe câu hỏi này, biểu cảm trên khuôn mặt của con cá trạch nhỏ cứng lại, toàn thân cũng trở nên lúng túng. Hắn có thể trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói mình đi làm trộm và đánh người sao? Khụ khụ, ngài xem thử thứ này có giá trị không? Nếu không có thì chuyến này ta lỗ rồi. Khâu Bình vội vàng chuyển chủ đề, nói một cách nghiêm túc. Ngài có biết trên đó viết gì không? Phán quan Súy cẩn thận quan sát ngọc như ý, rồi hỏi. Khâu Bình nhìn chằm chằm vào chữ cổ triện trên ngọc như ý một lúc lâu, rồi lắc đầu. Con cá trạch nhỏ hiện tại chữ còn học chưa đầy đủ, huống chi là loại chữ cổ này. Trên ngọc như ý này có viết ba chữ giải thiên tai. Vật này có lẽ là một bóng dáng của quyền năng của thủy quan đại đế. Ngài sử dụng nó sẽ giúp giải được một trong ba tai nạn khi đột phá nguyên thân. Muốn bước vào nguyên thân, có hai cửa ải lớn phải vượt qua. Đó là thân quan và kiếp quan. Thân quan cầu thường thanh tĩnh, kiếp quan độ tận tai không sinh. Cảnh giới nguyên thân tương đương với dự bị của tiên nhân, phải thay ra đổi thịt, làm thân tâm trong ngoài biến đổi. Điều này có nghĩa là, ngoài việc loại bỏ tạp chất trên thân thể, còn phải vượt qua ba kiếp nạn, đó là thủy, hỏa, phong, tam kiếp. Và ngọc như ý này có thể giúp người tu luyện giải một trong ba kiếp nạn. Kiếp nạn khó qua, không liên quan đến tư chất thiên phú, ngay cả long tộc cũng có thể mất mạng dưới kiếp nạn. Ngọc như ý này có thể giải trừ một kiếp nạn trước nguyên thân, gần như tăng thêm 3/4 chặng đường tu luyện. Khâu Bình trong dương cốc đợi nửa ngày không thấy giải thiên tai, không ngờ vật này không phải là một cửa ải, mà là một ngọc như ý. Cái này dùng thế nào? Khâu Bình ghé sát vào, quan sát ngọc như ý. Đây là thói quen từ đâu truyền lại? Tại sao không có hướng dẫn sử dụng chứ? Cách sử dụng cũng đơn giản thôi. Phán quan Súy cầm ngọc như ý, nhẹ nhàng gõ lên đầu Khâu Bình. Ngay lập tức, một ngọn lửa màu đỏ sẫm kèm theo khói đen đặc từ dưới chân Khâu Bình bốc lên. Con cá trạch nhỏ giật mình, còn tưởng phán quan muốn tạo phản. Ngọn lửa này cháy rất nhanh, lập tức lan ra khắp người hắn, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn. Ngược lại, trong ngọn lửa, mọi góc khuất trong cơ thể đều bị thiêu đốt. Thịt xương của hắn giống như được chiếu X-quang, tinh khiết và trong suốt. Ngọn lửa càng mạnh, cơ thể Khâu Bình càng tinh khiết trong suốt. Điều này khiến hắn thậm chí cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, ngọn lửa này đến nhanh, đi cũng nhanh. Khâu Bình chưa kịp phản ứng, ngọn lửa đã biến mất không dấu vết. Thế là xong rồi à? Trên cơ thể hắn không có nhiều thay đổi, chỉ cảm thấy như có một sự giải tỏa vô hình, giống như đã vượt qua một tai kiếp trong tương lai. Chúc mừng chuyển vận sứ đại nhân, lần này giải trừ một kiếp nạn, nguyên thân chỉ còn trong tầm tay. Phán quan súi cười ha hà, nói lời khen ngợi, Khâu Bình cảm thấy rất hài lòng. Dù không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng việc tu luyện tiến thêm một bước nhanh chóng như vậy khiến hắn rất hứng thú. Hay là quay lại hỏi Giang Minh xem có còn thứ này không? Nếu uống thêm vài cái, mình thật sự sẽ bước vào nguyên thân. Tuy nhiên, phán quan súi nhanh chóng dội cho hắn một gáo nước lạnh. Vật này tuy có thể giải trừ kiếp nạn, nhưng cuối cùng là chiếm đoạt tạo hóa. Một người chỉ có thể sử dụng một lần, thêm nữa cũng không có tác dụng. Con cá trạch nhỏ thất vọng lớn. Hắn tưởng rằng đã cướp được thủy quan đại đế về, có thể giải trừ kiếp nạn thường xuyên. Chậc, một niềm vui hão huyền. Khâu Bình nằm ngủ lơ mơ dưới đáy giếng, tay cầm nửa quả linh quả chưa ăn hết. Có lẽ mơ thấy điều gì tốt đẹp. Miệng hắn nhóp nhép vài cái, rồi đổi tư thế. Trong giấc mơ, Khâu Bình dường như trở về quá khứ. Hắn nhận được chiếu chỉ của Thành Hoàng, trợ giúp Hà Bá Mây Mưa, mang lại mưa lành cho một vùng. Lúc đó tu vi của hắn không cao, muốn thổi gió tạo mây không dễ. Phải thổi liên tục vài giờ, mới làm nước bay lên. Ai hu, ha hu, miệng Khâu Bình mở đóng, thổi hơi mạnh, trong nước thổi ra một chuỗi bọt khí. Nước xung quanh hắn bốc hơi lên, từ từ rời khỏi mặt giếng. Đột nhiên, Khâu Bình mở mắt, nhìn quanh, nước xung quanh vẫn đang từ từ bốc lên. Không lâu sau, biến thành mây mù, bao phủ cả thôn Hoàng Ao. Ủa, sao nước ở thôn Hoàng Ao lại bốc lên? Ta chưa dùng thần thông mà. Khâu Bình nghi hoặc trong lòng. Hắn lập tức chuyển ý niệm, bao phủ phạm vi thôn Hoàng Ao. Tất cả nước tức thì tản ra, bầu trời trở lại trong xanh, ánh nắng chói chang chiếu xuống đất. Khâu Bình hài lòng, rồi gãi bụng, tiếp tục ngủ, nhưng chưa ngủ được bao lâu, nước đã bắt đầu bốc lên lần nữa. Con cá trạch nhỏ tức giận, bọn trộm cắp giờ đã quá trắng trợn sao, người còn ở nhà mà dám tùy tiện điều động nước của thôn Hoàng Ao. Không coi ta ra gì mà. Hắn liền mạnh tay, đè tất cả nước xuống. Những giọt nước vừa bay lên không bao lâu lại rơi xuống. Ta phải xem, thằng nào dám trộm nước của ta. Sau mấy lần như vậy, Khâu Bình cũng không buồn ngủ nữa. Thần niệm bao phủ cả thôn Hoàng Ao, lập tức khóa chặt kẻ trộm. Kẻ trộm, ở đáy ao nhỏ trong thôn Hoàng Ao, là một con sò to bằng nửa người. Sò hơi hé mở. Một cô bé gầy gò, da trắng bệch từ bên trong thò đầu ra. Cô bé nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc, thổi gió tạo mây nhiều lần sao không thấy hiệu quả. Cách chương.